Chương 2953, Tô gia tam tử. Khang Cửu thể nội phong cấm, phi thường cường đại. Mà lại, Phương Thần thần thức vừa mới chạm đến, tựu bị bắn ngược trở về. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người phảng phất nhận lấy rất lớn xung kích đồng dạng. Phương Thần tự nhận là, tại phong cấm một đạo bên trên, cũng coi là có thành tựu. Nhưng lúc này, hắn lại không cách nào nhìn thấu, Khang Cửu thể nội phong cấm đến cùng là cái gì. Không tốt. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên đã nhận ra trong không khí dị dạng. Sư tôn đi mau. Khang Cửu QNZ tựa hồ ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu lên. Phương Thần QNZ không có dừng lại, thân hình lóe lên, biến mất tại tử vân trong mỏ quạng. Ầm ầm trong mỏ quạng, lực lượng cường đại hiện lên, trong nháy mắt, một đạo huyễn ảnh bỗng dưng ngưng tụ. Hắn nhìn khắp bốn phía, cũng không có cái gì phát hiện, trong lòng rất là nghi hoặc. Vừa mới đến cùng là người phương nào chạm đến cấm chế quản gia nhìn chòng chọc vào Khang Cửu, nghiêm nghị hỏi, vừa mới có ai tiếp xúc đến ngươi? Khang Cửu lắc đầu, tử vân khoáng mạch khắp nơi đều là cấm chế, các ngươi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, muốn tới gần ta đến cỡ nào khó khăn. Kia vì sao Khang Cửu thể nội phong cấm phát sinh dị động, đưa tới quản gia chú ý một phen thẩm vấn về sau, quản gia cũng không có từ Khang Cửu trong miệng biết được cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá, trong lòng của hắn, QNZ âm thầm lưu lại một chút nghi hoặc. Các loại quản gia rời đi về sau, Khang Cửu thở dài một hơi. Vào đêm, Phương Thần một mực ngồi ngay ngắn ở trong sân trên băng ghế đá, con ngươi đen nhánh, ngước nhìn ảm đạm bầu trời. Phong cấm quá mạnh, bán ngược thần trí của ta căn bản không có chỗ xuống tay. Phương Thần tâm loạn như ma, mặc dù biết đệ tử của mình bị cầm tù, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Thâm ngươi loạn. Bất Hủ Quyền Trượng truyền âm mà tới. Ngươi đồ đệ thể nội phong cấm tuy mạnh, nhưng cũng không phải khó giải. Trên người của ngươi tiểu có cái gì, có thể khắc chế trong cơ thể hắn phong cấm. Bất Hủ Quyền Trượng tiếp tục nói. Thời khắc mấu chốt, điểm tỉnh Phương Thần. Thứ gì ngươi còn từng nhớ rõ Phong Thiên Bia nghe vậy? Phương Thần chấn động trong lòng, sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt đại hỉ. Đúng a, hắn làm sao đem Phong Thiên Bia quên mất? Phong Thiên Bia có thể phá giải đồ đệ của ta thể nội phong cấm sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Phong Thiên Bia cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Bất Hủ Quyền Trượng nói, năm đó Phong Thiên Bia thế nhưng là danh xưng nhất niệm có thế phong cờ âm ở thái cổ hỗn độn. Mặc dù lời nói này bên trong có chút khoa trương thành phần, nhưng cũng có thể nhìn ra, Phong Thiên Bia cường đại. Chỉ bất quá, Phong Thiên Bia chủ nhân sau khi ngã xuống, Phong Thiên Bia tiểu phủ bùi lên, thế nhân không biết mà thôi. Bất Hủ Quyền Trượng tiếp tục nói, chân chính Phong Thiên Bia, chính là thế gian sở hữu phong cấm thủy tổ. Nghe được Bất Hủ Quyền Trượng vừa nói như vậy, Phương Thần trong lòng có chút kích động. Đây chẳng phải là nói Phương Thần cười hát hát nói. Ngươi cũng đừng hòng quá đơn giản, muốn phá giải ngươi đệ tử thể nội phong cấm, cờ ơn ở ngươi đem Phong Thiên Bia thôi động, mượn nhờ Phong Thiên Bia nội bộ phong cấm lực lượng, đem cương ép đánh nát. Bất Hủ Quyền Trượng nói, ngươi duy nhất ưu thế chính là, có được bất hủ tinh lực, có thể thử một chút, pha y chăng có thể thôi động Phong Thiên Bia. Kỳ thật, Bất Hủ Quyền Trượng ý tứ rất đơn giản, cái kia chính là có được bất hủ tinh lực, thành công khả năng rất lớn. Ta thử một chút. Sau 3 ngày, Lăng Gia cùng Tô Gia thế hệ trẻ tuổi thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Lăng Gia một phương này, sai phái ra dùng Phương Thần cầm đầu đội hình. Mà Tô Gia thì là đem bọn hắn tại bên ngoài những cái kia cái thế thiên tiêu, cũng tận đều gọi trở về. Lớn như vậy trên quảng trường, vô số võ giả tại người xem, trên đài hội nghị, Vân Linh Nhi cùng Tô Gia Gia chủ sóng vai ngồi. Thế nào Tô Gia Gia chủ tiếng cười hỏi, Lăng Gia người tới là khách, quy củ có thể bởi các ngươi đến định. Vân Linh Nhi lắc đầu, so sánh Tô Gia chủ tâm bên trong đã có kế hoạch, ta Lăng Gia không có ý kiến. Nghe vậy, Tô Gia Gia chủ cười nói, đã như vậy, vậy ta tiểu từ chối thì bất kính. Ta Tô Gia hoàn toàn chính xác đã chế định một cái hoàn thiện kế hoạch. Xen vào trước đây không lâu chúng ta đã luận bàn qua một lần. Một lần kia mặc dù là thế hệ trẻ tuổi luận bàn, nhưng càng nhiều hơn chính là thực lực hơi yếu thế hệ trẻ tuổi. Mà lần này, vì tiết kiệm thời gian, ta đề nghị, mỗi lần ra trực tiếp sai phái ra 3 vị kiệt xuất nhất thiên tài, đơn giản trực tiếp, ngươi xem coi thế nào không có vấn đề. Vân Linh Nhi trong lòng, đã có nhân tuyển. Ba Tô Gia Gia chủ vỗ tay một cái, lập tức, trong đám người đi ra 3 đạo khôi ngô bóng người. Đám người thấy thế, nhao nhao vỗ tay. ta Tô ra ba người này xuất chiến. Nhìn thấy từ trong đám người đi ra ba người, Phương Thần nhíu mày. Tô ra ba người này, tu vi đều tại tinh tôn cảnh trình độ, Lăng San bọn người căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Trong lòng của hắn, ở trong tối tự tính toán. Lần này luận bàn, ta Tô ra thắng chắc. Đúng vậy à, không nghĩ tới Tô Mục, Tô Võ, Tô Nam ba vị sư huynh đều trở về, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn họ. Đúng vậy à, không nói cái khác, ta Tô ra ba vị này thế hệ trẻ tuổi, thế nhưng là có hy vọng ở dê bước vào giới thần trình độ yêu nghiệt thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô số võ giả, đều đang sôi nổi nghị luận. Tô Mục, Tô Võ, Tô Nam ba người, hưởng thụ vạn chúng chú mục. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta Lăng Gia Vân Linh Nhi sắc mặt có chút biến ảo, cứ việc nàng biết rõ Tô gia ba người này thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là muốn điều động đệ tử xuất chiến. Bất quá, nàng mới nói được một nửa, tựu bị Phương Thần cắt ngang. Lăng Gia, chỉ có một mình ta xuất chiến. Hắn vừa xài bước ra, đi tới Tô Mục ba người bên cạnh, cách không cùng ba người đối mặt. Làm sao Lăng Gia không người nào sao? Tô Nam cười nhạo, khinh thường nhìn xem Phương Thần. Chỉ bằng ngươi, cu nở dê mưu toan cùng chúng ta ba người đấu thật sự là muốn chết. Tô Võ bĩu môi nói. Chỉ có Tô Mục, một mực không nói gì, lẳng lặng nhìn Phương Thần. Trong lúc đó, con ngươi của hắn co rụt lại, thân thể run rẩy một chút. Thân thể của hắn biến hóa rất nhỏ, đưa tới Tô Nam cùng Tô Võ chú ý đại ca. Hai người nghi ngờ nhìn về phía Tô Mục, thấp giọng dò hỏi. Tô Mục phất phất tay, ngăn lại hai người, toàn tức từng bước một đi hướng Phương Thần. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Khi hắn đi đến Phương Thần trước người thời điểm, rốt cục dừng bước, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi là Phương Thần. Phương Thần cái tên này, tại Tây Nam khu vực, tương đối lạ lẫm, ai cũng chưa từng nghe nói tới. Cho dù là Tô gia gia chủ, cũng có chút nghi hoặc, vì sao Tô Mục nhìn thấy kẻ này về sau, thần sắc trở nên mất tự nhiên. Đại ca, hắn là ai? Tô Nam hỏi. Đúng vậy à. Đến cùng là người thế nào, có thể làm cho đại ca ngươi coi trọng như vậy? Tô Đan vo đạo, ba huynh đệ chúng ta liên thủ, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, cũng dám cùng đánh một trận, người trước mắt, chẳng qua là một cái tinh tôn cảnh sơ kỳ gia hỏa mà thôi. Bọn hắn không rõ, vì sao Tô Mục đối Phương Thần coi trọng như vậy, mà lại, có thể rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được nặng nề khí tức. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Tô Mục phóng xuất ra loại khí tức này. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, Tô Mục gặp kình địch, gặp liền hắn Tô Mục chính mình cũng không xác định, pha y chăng có thể đánh bại kình địch. Dạng này kình địch, 10 phần đáng sợ. Bất quá, Tô Võ cùng Tô Nam không rõ, chẳng lẽ Tô Mục một hệ liệt biến hóa, hoàn toàn là bởi vì Phương Thần sao? Vẫn là nói, tên trước mắt này, đóng vai giả heo ăn hổ Tô Mục. Trên đài hội nghị, truyền đến Tô gia gia chủ thanh âm. Nghe vậy, Tô Mục thần sắc từ từ khôi phục bình tĩnh, sau đó giải thích nói, người này tên là Phương Thần, có lẽ các ngươi chưa từng nghe cái tên này. Nhưng hắn lại tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong, danh chấn cổ thần viện. Nghe được Bất Hủ Tạo Hóa Viện năm chữ thời điểm, liền Tô gia gia chủ đều có chút ngạc nhiên. Theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong đi ra thiên tài hắn tại cổ thần trong viện, đứng hàng bất hủ cổ thần bảng đệ nhất. Tô Mục lời kế tiếp, trực tiếp đưa tới rất lớn chấn động. Cái gì? Trong đám người, truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Bất hủ cổ thần bảng đệ nhất, đây không phải mang ý nghĩa, Phương Thần đã từng là thái cổ hỗn độn tối cường cổ thần hư, thì tính sao? Bất hủ cổ thần bảng đệ nhất tuy mạnh, nhưng QNZ giới hạn tại cổ thần trình độ. Tô Nam âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, hiện nay, chúng ta đều tại tôn thần trình độ, hắn coi như tại yêu nghiệt. QNZ không có khả năng so với chúng ta mạnh mẽ. Tô Võ tin tưởng vững chắc. No Y Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên Phương Thần, từng tại cổ thần viện thời điểm, ta vẫn muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng lại không có cơ hội, ngươi ta đều đột phá đến tinh tôn cảnh, có thể buông tay nhất bác.